Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 115, tầng thứ 9. Bạch Vũ trừng mắt, nghe thật là lợi hại bộ dáng. Nhân loại thân thể lực lượng tăng lên tuy nói là không có tận cùng. Nhưng ngươi đến 100.000 cân lúc rảnh rỗi lúc thì gặp được bình cảnh. Đến đó là ngươi coi như cả ngày ngâm mình ở ma thịt trong đống cũng vô dụng. Rất nhiều người cũng bởi vì không có thích hợp cơ hội. Dẫn đến cả đời không cách nào đột phá ngưỡng cửa này. Ây, cái này thích hợp cơ hội. Là chỉ cái gì? Bạch Vũ rụt cổ một cái. Hiện tại hắn đã mơ hồ cảm giác được. Thần linh hệ thống lại một lần đem chính mình hố. Ta làm sao biết? Cái này cần chính ngươi chậm rãi tìm tòi. Loại sự tình này không vội vàng được. Lấy tình huống của ngươi. Không có 3-5 năm muốn đột phá một đạo khảm này có chút khó. Giao Long cái kia thanh âm sâu kín. Để Bạch Vũ khóe miệng giật một cái. 3-5 năm ngươi một mặt. Muốn là mẹ nó không thể tại tầm 5-3 tháng bên trong đột phá. Đời này cũng đừng nghĩ đột phá đến 100.000 cân. Bạch Vũ có chút im lặng. Không nghĩ tới chính mình vẫn là bị thần linh hệ thống bày một đạo. Tuổi còn rất trẻ a, tuổi còn rất trẻ. Giao Long bên kia không một tiếng động. Đoán chừng lại đi ngủ đây. Bạch Vũ duỗi lưng một cái. Đem còn lại hơn 100 cân ma thì thu lại. Đứng dậy ra phòng tu luyện. Đã không biết thời cơ đột phá. Vậy cũng chỉ có thể một chút xíu lục lọi. Bất kể như thế nào. Trước đem tự thân có khả năng trưởng khống thân thể lực lượng tăng lên lại nói. Tầng thứ 8. Làm một cái ma tộc giống như đạn pháo theo trên lôi đài bay ngược mà ra. Trùng điệp đánh vào trên vách tường. Im ắng trượt xuống thời điểm. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản phách lối ma tộc nguyên một đám câm như hến. Nhìn thoáng qua đồng bào của mình thảm trạng. Nguyên một đám có chút tê dại ra đầu. Quá, quá kinh khủng. Một đám ma tộc đều nhanh điên mất rồi. Mẹ nó, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa đi xuống. Đặc biệt mỗi lần đều là như vậy. Thực lực yếu thời điểm không khiêu chiến. Sau đó tiến vào ma vân tháp tu luyện một tháng mặc danh kỳ diệu thì mạnh lên rất nhiều. Sau đó bắt đầu các loại nghiền ép. Làm những thứ này ma tộc cường giả một chút tính khí đều không có. Người nào để người ta có ma vân tháp thời gian tu luyện đây? Một đường liên thắng. Theo tầng thứ nhất cho tới bây giờ tầng thứ 8. Lớn như vậy ma đấu trường Bạch Vũ là phần độc nhất. Liên thắng vốn liền sẽ để thời gian tu luyện gia tăng. Một mực liên thắng đến bây giờ. Bạch Vũ có thể tại cái này tầng thứ 8 tu luyện một tháng cũng coi là tương đối bình thường. Cái kế tiếp, thanh âm nhàn nhạt trung quy làm lòng người sinh tức giận. 9 cuộc chiến đấu đã kết thúc. Chỉ cần lại thắng một trận. Bạch Vũ liền có thể ma đấu trường tầng cuối cùng. Lúc này Bạch Vũ thể nội có thể trưởng khống thân thể lực lượng đã đạt đến 50.000 cân. Chỗ lấy tiến bộ nhanh như vậy vẫn là dựa vào cái này tầng thứ 8 một đám ma tộc. 9 vị trí đầu cái khiêu chiến cái này bên trong. Ngoại trừ cái thứ nhất bên ngoài. Còn lại 8 cái tất cả đều là nắm giữ phẩm giai huyết mạch ma tộc huyết mạch chiến sĩ. Tăng thêm những thứ này ma tộc liều mạng đấu pháp. Bạch Vũ thân thể lực lượng chính một chút xíu không ngừng bị nghiền ép đi ra. Oanh, làm cái cuối cùng ma tộc bị oanh xuống lôi đài. Bạch Vũ một thể, toàn thân cao thấp giống như hạt đậu nổ đồng dạng truyền ra đùng đùng. Sao không dứt, tiếng vang, tại tất cả mọi người ánh mắt kính sợ bên trong. Bạch Vũ lạnh nhạt cất bước đi hướng tầng cuối cùng. Tầng thứ 9, tầng thứ 9 đại sảnh cùng trước 8 tầng không giống nhau. Chia làm phía trên sảnh cùng phía dưới sảnh 2 tầng. Phía dưới trong sảnh, Bạch Vũ nhìn lướt qua. Có chừng 20-30 người dáng vẻ. Đến mức phía trên sảnh, Bạch Vũ ngẩng đầu. Khi nhìn rõ phía trên tình hình lúc, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tầng thứ 9 bên trong phía trên sảnh vậy mà chỉ có 4 người. Mà lại 4 người này bên trong chỉ có một cái là nhân loại. Còn lại 3 người đều là ma tộc. Quả nhiên, nhân loại tại cái này ma đấu trường chung cuộc mặt quá thể yếu. Bạch Vũ thở dài, bốn phía quét qua, lại phát hiện trong đại sảnh này vậy mà không có lôi đài tồn tại. Không có lôi đài, muốn thế nào đánh nhau? Chẳng lẽ lại ngay tại phòng khách này sao? Nhìn thoáng qua trang sức hào hoa đại sảnh, Bạch Vũ lắc đầu. Phía trên trong sảnh, tại Bạch Vũ đi vào tầng thứ 9 một khắc này, ba cái ma tộc cùng một tên nhân loại liền có điều phát giác. Ào ào đứng dậy nhìn xuống phía dưới. Bạch Vũ ánh mắt đầu tiên là cùng cái kia nhân loại cường giả đối mặt. Hai người có chút dừng lại. Cái kia nhân loại cường giả lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Chỉ là nụ cười này bên trong lại ẩn chứa lấy một vệt đắng chát. Về sau, chính là cái kia ba tên ma tộc, áo bào đỏ xà hạt nữ tử, dài đến rất buồn nôn người. Còn có, ân, rất nguy hiểm một người. Bạch Vũ híp mắt theo ba trên thân người khẽ quét mà qua. Trong lòng đối ba người này làm ra một cái phân xét. Trầm ngâm một chút, Bạch Vũ cất bước hướng lên sảnh đi đến. Thế mà còn chưa đi ra hai bộ, liền bị một tên ma tộc cường giả cản lại. Cái này ma tộc cường giả híp mắt đánh giá Bạch Vũ. Trong ánh mắt tràn đầy hí ngược. Nhân loại, phía trên sảnh không phải ai cũng có thể đi vào. Người tốt nhất thành thành thật thật ở chỗ này. Bằng không mà nói ta sẽ bóp nát xương cốt của ngươi. Bạch Vũ sắc mặt lộ ra một vệt cổ quái. Trên dưới đánh giá cái này ma tộc liếc một chút. Các ngươi ma tộc đều ưa thích nắm nát xương a. Thì thào nói thầm một tiếng. Bạch Vũ tiếp tục hướng phía trước đi. Ma tộc trong mắt lóe lên một vệt hung lệ. Sau một khắc hắn không chút do dự xuất thủ. Có thể đến cái này tầng thứ 9. Nói rõ lấy thân thể của hắn lực lượng chỉ ít đạt đến 50.000 cân. Thậm chí nhiều hơn. Cái này to bằng quạt hương bồ một bàn tay phiến đến. Chỉ là mang theo kình phong liền làm không khí truyền đến phốc phốc phốc bạo hưởng. Kình phong bị áp xẹp. Bám vào tại cái này ma tộc cường giả trên bàn tay. Chụp về phía Bạch Vũ đầu. Lần này nếu là đập thực. Đừng nói là nhân loại đầu. Liền xem như một cái quả cầu sắt cũng lại biến thành cục sắt. Người ưa thích nắm nát xương. Ta liền thành toàn ngươi đi. Bạch Vũ đứng tại chỗ. Ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Chỉ là bình tĩnh lại nhanh chóng duỗi ra một cái tay. Bắt lấy cái này ma tộc cường giả cổ tay. Trước đó hết thảy hoảng sợ thanh thế tại lúc này toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Cái kia ma tộc trên mặt nguyên bản nụ cười dữ tợn chẳng biết lúc nào đã biến mất. Thay vào đó là nồng đậm không thể tin cùng hoảng sợ. Hắn liều mạng dùng lực, muốn đem tay của mình đè xuống. Lại phát hiện trước mắt cái này hắn xem thường nhân loại tay cầm vậy mà còn như là bàn thạch. Không có thể dung chuyển. Hắn đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực cũng vô pháp để cánh tay của mình nhúc nhích chút nào. Tại hắn ánh mắt hoảng sợ dưới, Bạch Vũ tay cầm một nắm, răng rắc, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Kế thừa mà đến là giết giống như kêu thảm. Bên trong đại sảnh tất cả ma tộc tại thấy cảnh này đều sửng sốt. Trước mắt cái này vừa mới lên nhân loại tới là ai? Trong bọn họ cơ hồ tất cả mọi người biết. Nhưng tránh thức để ý. Lại không mấy cái. Trong mắt bọn hắn. Bị truyền đi thần hồ kỳ thần Bạch Vũ cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Bọn họ cho rằng. Tại trong bọn họ tùy tiện ra tới một người liền có thể đem tên nhân loại này nhẹ nhõm nghiền ép. Mà bây giờ, người nào nghiền ép người nào, đã tương đương minh xác. Tiện tay đem cái này ma tộc cường giả bỏ qua. Bạch Vũ tiếp tục từng bước một hướng lên sảnh đi đến. Lần này, vậy mà không có một cái nào ma tộc dám lên trước ngăn cản. Nhẹ nhàng thoải mái phía trên sảnh, Bạch Vũ thẳng đi tới kia nhân loại trước mặt ngồi xuống. Vươn tay đồng thời, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đến đón lấy, người không phải là cô đơn một người tại chiến đấu. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.